Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, đi trước thiên cổ bảo địa, sau cùng hai cái ngày tận thế dấu hiệu, chẳng lẽ là cái kia hai cái địa phương, Lộc Vũ nghĩ đến một chuyện tình, bỗng nhiên biến sắc, sau đó, Lộc Vũ không tiếp tục để ý tới người khác hỏi, trực tiếp xông về phía đông phương. Thiên cổ thời đại, chờ đợi lấy hắn, Lộc Vũ đi, mọi người bản năng muốn theo Lộc Vũ đi xem một cái. Bọn họ biết, Lộc Vũ làm, tất nhiên đều là đại sự kinh thiên động địa tình. Thế nhưng bọn họ căn bản cùng không trên, lên, Lộc Vũ tốc độ, nhất là ở Lộc Vũ kỵ lên băng kỳ lân chi sau. Hưu, hưu, băng kỳ lân chở Lộc Vũ. Hướng xa chỗ xuất phát, chạy đi một cái băng xương đại đạo, giống như là một đạo thịnh lệ thải hồng, hoành động ở thiên thượng, người phía sau truy tìm Lộc Vũ, tự nhiên cũng liền không đuổi. Lộc Vũ đi ngang qua lấy từng cái địa giới, theo một cái thiên vực, đến mặt khác một cái thiên vực, hắn trải qua, luôn có thể gây nên người chung quanh chú ý. Nhưng phía sau người, cũng không có quá khứ tìm kiếm Lộc Vũ, bởi vì, tất cả mọi người làm cho Tây Phương lôi vực lỗ đen. Còn có Bắc Phương ma thủ kinh thiên, làm cho kinh hoàng, hai cái này ngày tận thế dấu hiệu, là toàn bộ thế giới đều có thể thấy. Tất cả mọi người cảm nhận được một loại ngày tận thế khí tức, mà Long Chiêu thiên vực chuyện phát sinh tình. Cũng dần dần hướng mỗi bên chỗ truyền bá qua đây. Mọi người giống như là kiến bò trên chảo nóng, nhảy vọt không ngừng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nếu như là có minh xác địch nhân vậy còn tốt, bọn họ còn không đến mức như vậy kinh hoàng. Hết lần này tới lần khác là loại này ngày tận thế một dạng cảm giác, có khả năng nhất để cho người ta tâm thần tan vỡ. Lộc Vũ khống chế băng kỳ lân, chạy đi băng xương đại đạo. Cái này trở xinh đẹp cảnh tượng, bọn hắn cũng đều không có quá nhiều quan tâm. So với việc ngày tận thế dấu hiệu, những chuyện khác tình hoàn toàn chính xác toán không trên. Lên, cái gì? Lộc Vũ thí chủ, ngươi dĩ nhiên tại nơi đây. Chợt nghe được một tiếng dồn dập la hét. Lộc Vũ hướng bên kia nhìn một cái, tức thì thấy được một bóng người quen thuộc, không là người khác, thình lình chính là Huyền Đức Minh Vương. Lần trước cùng Huyền Đức Minh Vương giao thủ, hay là tại Long Chiêu Thiên Vực, cái kia lúc, hắn làm cho Huyền Đức Minh Vương, Tiêu Băng Lam, Nhạc Tiêu Trạch, ba bố kiệt bốn người cùng nhau lên, ở lấy một địch bốn tình huống xuống. Đều có thể lực khắc cương địch. Đồng thời Tiêu Băng Lam cái này kiếm môn quan thiên kiêu còn chết ở tay hắn lên. Việc này ở toàn bộ bại tận thế giới thiên kiêu đại sự kiện chung coi như là một lớp tiểu cao chiều. Thật là không có nghĩ đến, ở chỗ này vừa lúc đụng tới Huyền Đức Minh Vương. Lộc Vũ thí chủ, Huyền Đức Minh Vương đang nhìn Lộc Vũ thời điểm, cái kia trong ánh mắt cừu hận màu sắc là thế nào cũng không che giấu được. Hắn bị Lộc Vũ đánh bại sự tình không nói, chỉ cần nói Lộc Vũ bại tận thiên hạ thiên kiêu cái này sự tình, để Huyền Đức Minh Vương ghen tị nổi điên. Đều là thiên kiêu, bọn họ danh tiếng toàn bộ làm cho Lộc Vũ cho đoạt hết, hào quang của bọn họ toàn bộ bị Lộc Vũ che đậy. Huyền Đức, ngươi cư nhiên có thể truy tung đến nơi này của ta. Không tệ, không tệ, chẳng lẽ là làm cho già Diệp Minh Vương mang tới. Lộc Vũ sâu đậm nói đạo, hắn theo bản năng hỏi một cái. Thế nhưng Huyền Đức Minh Vương cũng là sửng sốt. Già Diệp Minh Vương dẫn ta tới truy tung ngươi. Huyền Đức Minh Vương hiển nhiên không biết chuyện này tình. Nguyên lai ngươi cũng không phải là già Diệp Minh Vương mang tới. Lộc Vũ con ngươi lóe lên, Hắn bỗng nhiên ý thức được, Huyền Đức Minh Vương cũng không có cùng già Diệp Minh Vương chạm mặt. Long Chư Thiên Vực biến động lớn chi về sau, Huyền Đức Minh Vương chính mình đến nơi này. Đúng rồi, nơi này là Đại Thương Thiên Vực, Phổ Độ Hải ở nơi này. Nơi này là Huyết Linh Tự Tổng Bộ. Lộc Vũ phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc biết Huyền Đức Minh Vương tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nơi đây chính là Huyết Linh Tự Tổng Bộ chỗ Huyền Đức Minh Vương về tới đây, đương nhiên là tình lý bên trong. Huyết Linh Tự một mạch đều là vì thế làm một mê hoặc. Tử Dạ Đại Minh Vương chịu đến huyết chú ý ảnh hưởng, không thể ly khai Phổ Độ Hải, càng không cần phải nói đi Long Chư Thiên Vực cho Huyền Đức Minh Vương chỗ dựa. Lộc Vũ thí chủ, ngươi nói không sai, nơi đây chính là chúng ta Huyết Linh Tự Tổng Bộ. Lộc Vũ thí chủ, ngươi đã bị Phượng Tình Cung Thiên Hạ phát lệnh truy nã ở Bần Tăng Huyết Linh Tự địa bàn, thí chủ ngươi là không trốn khỏi. Huyền Đức Minh Vương trầm giọng quát lên, đang uy hiếp Lộc Vũ, đồng thời thân thể hắn cũng đang không ngừng lui lại, bởi vì hắn là sợ Lộc Vũ, biết mình không phải Lộc Vũ đối thủ, đồng thời sợ Lộc Vũ hăng hái phản kích, như vậy hắn khả năng liền nguy hiểm. Lời xã giao về lời xã giao, hắn tánh mạng của mình cũng là thập phần nhìn chúng, hắn chính là cái kia Lộc Vũ. Chu vi bởi vì ngày tận thế dấu hiệu mà kinh hoàng đoàn người, đang nghe Huyền Đức Minh Vương lời nói về sau, tức thì đưa mắt nhất tề tập trung ở Lộc Vũ thân lên. Bọn họ đương nhiên biết Lộc Vũ anh hùng sự tích, không nghĩ tới Lộc Vũ cư nhiên đi tới bọn họ Đại Thương Thiên Vực. Các ngươi đều lo lắng làm cái gì? Huyền Đức Minh Vương hướng về phía người chung quanh không ngừng ý bảo. Có người nhìn thấu Huyền Đức Minh Vương ý tứ, tức thì nói ra, Huyền Đức Minh Vương, chúng ta giúp ngươi gọi tới Huyết Linh Tự cứu binh chi về sau, có thể nói lập hạ một cái công lớn, chờ ngày tận thế tật đến, các ngươi Huyết Linh Tự cũng xin phù hộ một cái chúng ta. Cái này người đang lúc đi, không quên đối với Huyền Đức Minh Vương nói một tiếng, ngươi. Huyền Đức Minh Vương giận dữ, hắn nhường đi bọn họ Huyết Linh Tự viện binh, vốn chính là muốn lặng lẽ tiến hành, giờ có khỏe không? Cái này người không hiểu chuyện, trực tiếp đưa hắn ý đồ nói ra, cứ như vậy, chẳng phải là làm cho Lộc Vũ đã biết, Lộc Vũ trừ phi là kẻ ngu si, mới sẽ không sớm một bước rời đi. Nói vậy, bọn họ Huyết Linh Tự khả năng liền giết không được Lộc Vũ. Xem ra các ngươi già Diệp Minh Vương trên đường bị sự tình làm trễ nãi, còn không có gấp trở về. Lộc Vũ bỗng nhiên nhàn nhạt nói một tiếng, Lộc Vũ thí chủ, ngươi lúc trước đụng phải chúng ta già Diệp Minh Vương, ngươi đi lôi vực. Huyền Đức Minh Vương nhớ tới một chuyện tình, bỗng nhiên là biến sắc. Ngươi cũng biết già Diệp Minh Vương phải đi lôi vực để thăng lôi chú Phật Châu. Xem ra các ngươi Tử Dạ Đại Minh Vương là thật đưa ngươi coi như truyền nhân, đối với ngươi như này tín nhiệm, đem loại này sự tình đều báo cho ngươi. Lộc Vũ ở lúc nói chuyện bỗng nhiên hướng về phía Huyền Đức Minh Vương tiến lên, Lộc Vũ thí chủ, ngươi muốn làm gì? Huyền Đức Minh Vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lộc Vũ cười nhạt nói ra, ta lần này đi yếu địa, lúc đầu không có khoảng không cùng các ngươi Huyết Linh Tự vướng víu, nhưng ngươi đã tìm tới cửa, ta đây không ngại dùng máu của ngươi tới hiến tế lưỡi dao của ta. Mau mau người đến, theo bần tăng cùng nhau cầm hạ Lộc Vũ. Huyền Đức Minh Vương lớn tiếng kêu lên, hắn ở hiệu triệu lấy chung quanh vũ giả cho hắn chống đỡ Lộc Vũ. Tuy là cứ như vậy, những thứ này vũ giả sẽ trở thành pháo hôi, chết ở Lộc Vũ tay lên. Nhưng chỉ cần chính hắn có thể thoát thân, Những thứ này đều là không sao cả. Huyền Đức Minh Vương, ngươi không nên gạt chúng ta. Lộc Vũ Cường Đại, chúng ta đều là biết đến. Liền Phượng Tình Cung Lạc Ninh, đại nhân đều chết ở tay hắn lên. Chúng ta những người này cũng không đủ hắn giết, lại không nghĩ rằng chúng nhân tinh minh rất. Căn bản cũng không nghe Huyền Đức Minh Vương chuyện ma quỷ. Không có một người đi giúp Huyền Đức Minh Vương cùng nhau chống đỡ. Đây cũng nói, bình thường huyết linh tự đảo hành nghịch thi, cũng mất đi bổn địa dân tâm. Các ngươi những thứ này nghiệp chướng. Huyền Đức Minh Vương giận dữ, không khỏi mắng một tiếng. Hết chương.